Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135 Temari lửa giận. Chương 135 Temari lửa giận. Kế tiếp thi đấu chính là mỗi ngày đối thủ cúc, công bằng mà nói. Mỗi ngày đầu óc bình tĩnh, kinh nghiệm phong phú, mấu chốt nhất chính là nàng có một viên cường giả tâm. So sánh với nguyên thời không cái loại này động bất động liền ôm đầu ngồi xổm phòng Sakura. Nàng xem như nữ ninja cường giả, làm trọng tài gách cô Hayate một kêu, bắt đầu, mỗi ngày liền triển. Khai mãnh công, Suriken, Kunai, Senbon, lưỡi hái, liên trùy, các loại nhẫn cụ bị quyển trục thông linh ra tới. Lúc sau dựa vào bãi cánh tay, vặn eo chờ thủ pháp ném mạnh đi ra ngoài. Lấy Temari vì trung tâm 5 mét trong phạm vi. Rất nhiều nhẫn cụ ném mạnh đến như là trời mưa giống nhau trắng lệ. Đệ tam Hokage có nhất chiêu quần công A cấp nhẫn thuật. Gọi là ảnh phân thân Suriken chi thuật. Chiêu này yêu cầu kết 8 ấn. Lúc sau ném mạnh ra một quả thật lớn thả có chứa ảnh phân thân chi thuật Suriken. To lớn Suriken sẽ ở phi hành trên đường biến thành mấy vạn Suriken. Đối địch nhân triển khai mưa to công kích, đệ tam chiêu này Suriken đã dạy không ít người. Cổ giới lão nhân, đệ tứ Hokage, Orochimaru, Konohamaru bọn họ đều sẽ dùng. Ưu điểm chính là tỉnh tiền. Tỉnh tiền cùng tỉnh tiền. Mỗi ngày không cần học cái gì ảnh phân thân Suriken chi thuật. Loại này A cấp nhẫn thuật đối nàng tới nói quá khó. Nhẫn không đủ, tinh cùng ấn cũng không đủ. Nhưng là nàng có tiền. Suriken còn muốn ảnh phân thân. Trực tiếp tạp tiền là được. Trừ bỏ có điểm phí tiền. Nàng song sinh long hoàn toàn có thể tạo thành cùng cấp với ảnh phân thân Suriken chi thuật hiệu. Quả mỗi ngày vừa lên tới chính là mãnh công. Temari vung lên nhẫn phiến phòng ngự đến tích thủy bất lậu. Ino ngắm liếc mắt một cái cách đó không xa Hyuga Neji. Vị này Hyuga ra thiên tài biểu tình phức tạp. Ino đứng ở người đứng xem góc độ suy đoán. Hơn phân nửa liền có phú bà ta không nghĩ nỗ lực ý tứ. Ino cùng mỗi ngày quan hệ không tồi. Nàng nhìn ra mỗi ngày lâu công không dưới. Thể lực, chakra, ném mạnh tốc độ đều ở nhanh chóng giảm xuống. Temari đang ở xúc lực nghẹn đại chiêu. Liền tưởng giúp một phen, cân não chuyển hai vòng. Nàng cùng một bên Shikamaru nói chuyện tào lao, ai? Người nói các nàng ai có thể thắng a? Shikamaru thực lực chưa chắc có bao nhiêu cường. Nhưng là đi theo Ino đại tiểu thư lan lộn thời gian dài như vậy. Ánh mắt đã rèn luyện ra tới, hắn cũng không nghĩ lại. Lười biếng mà nói, mỗi ngày như vậy công kích khẳng định vô pháp kéo dài. Muốn ta lời nói. Hẳn là xa ẩn thôn đại lực sĩ thắng, đại lực sĩ cái này xưng hô vừa ra khỏi miệng. Hắn liền biết hỏng rồi, hai ngày này Ino lão lải nhải xa ẩn thôn ba người tổ sự. Cái này đại lực sĩ, cái kia gấu trúc mát, liền cùng Sasuke mỗi ngày kêu Naruto đội sổ giống nhau. Ở cái này tuổi tác, cho nhau khởi ngoại hiệu, kêu ngoại hiệu là lơ lỏng bình thường một sự kiện. Shikamaru không cảm thấy có cái gì vấn đề. Thói quen thành tự nhiên. Lúc này miệng một khoan khoái. Liền nói thẳng đi ra ngoài. A a a. Temari giận dữ. Hai tay dùng sức. Một cây quạt liền đem mỗi ngày phiến đi ra ngoài 7-8 mét xa. Nàng không có tiếp tục tiến công. Ngược lại giống mẫu lang giống nhau hung tợn mà nhìn chằm chằm Shikamaru cùng Ino phương hướng. Ném nồi cao nhân bất động thanh sắc mà hướng bên cạnh một lóng tay. Ý tứ là nói, cái này ngoại hiệu cũng không phải là ta kêu. Là ta bên cạnh vị này nhà giàu đại thiếu nói. Có bản lĩnh ngươi tìm hắn đi. Shikamaru biểu tình hoảng loạn. Nắm lấy vòng bảo hộ đôi tay run nhẹ nhẹ. Temari tức giận đến cắn chặt răng. Sắc mặt trắng bệch, đại lực sĩ. Này mẹ nó là dùng để hình dung nữ nhân từ sao? Lão nương về sau gả không ra, tìm ngươi phụ trách sao? Nàng liền đối thủ mỗi ngày đều đã quên. Gắt gao nhìn chằm chằm Shikamaru. Rất có một loại hiện tại liền xông lên đi một trận tử chiến ý tứ. Mặt khác một bên trên khán đài, Kankuro đều mau điên rồi. Đệ đệ không đáng tin cậy. Hiện giờ tỷ tỷ cũng không đáng tin cậy. Hắn quá khó khăn. Mắt thấy Temari tức giận đã áp chế không được. Hắn vội vàng đánh ám hiệu. Hừ, hừ hừ. Temari quay đầu lại xem thời điểm. Hắn mãnh lắc đầu. Ý tứ là ngươi ngàn vạn đừng xúc động. Chúng ta xác thật là chuẩn bị phá hủy Mộc Diệp. Nhưng đó là một tháng sau sự a. Ngươi hiện tại bạo khởi. Chúng ta đại quân còn không có xuất ra môn đâu a. Hắn không riêng chính mình lắc đầu. Đem con rối đều thả ra. Thao tác cùng nhau lắc đầu. Diêu đến con rối cổ đều mau chặt đứt. Lúc này mới xem như tạm thời áp chế Temari tức giận. Mỗi ngày dốc sức làm lại. Lại cùng Temari đánh hơn 30 cái hiệp. Cuối cùng vẫn là không địch lại vị này Sa Ẩn thôn trưởng công chúa. Không có biện pháp. Temari phong độn thật sự là quá khắc chế nàng. Hơn nữa Temari sức lực xác thật là đại. Đi nghỉ ngơi đi. Đi nghỉ ngơi. Đừng nóng giận. Ngàn vạn đừng nóng giận a. Kankuro đem nhà mình đại tỷ một trận trấn an. Nếu là y theo Temari ngày xưa tính tình. Nàng đã sớm dùng nhẫn phiến đối với bốn phương tám hướng chém lung tung. Hiện giờ vì bác bỏ Shikamaru cái kia cái gì, đại lực sĩ, bôi nhọ. Nàng cưỡng chế tính tình. Làm bộ chính mình là cái liền nắp bình đều ninh không khai ôn nhu thiếu nữ. Nhẫn thật sự vất vả, Shikamaru ôm đầu. Cảm thấy phiền não vô cùng. Ino thu hoạch một cái nồi điểm. Mỹ tư tư, tiếp theo chàng là Shikamaru đối kim. Shikamaru nhẹ nhàng thắng lợi, lúc sau là Naruto đối Choji, Choji thực nỗ lực. Trừ bỏ nguyên bản thịt đạn chiến xa, hắn còn nắm giữ bộ phận lần hóa thuật. Hắn lần hóa một con tay phải bắt lấy Naruto, dùng sức hướng trên mặt đất chụp, liên tục chụp mười mấy hạ. Đáng tiếc, hắn chung quy không địch lại Naruto cái này quải bước. Trận này Naruto thắng, thứ 8 trận thi đấu chính là Ino đối Hyuga Neji, đại gia cho ta cố lên đi. Cùng lạnh mặt Neji so sánh với, Ino nhân duyên thực hảo, đối các bạn nhỏ vẫy tay. Nàng khi trước kết cục, hai người khoảng cách 5 mét chạm hảo, hai cái Mộc Diệp ninja trường học tốt. Nghiệp thiên tài tại đây một khắc lẫn nhau đối diện, đều thấy được đối phương trong mắt chiến ý, nghe nói ngươi nhẫn thuật rất mạnh. Nhưng là không am hiểu cận chiến. Yêu cầu lại kéo ra một ít khoảng cách sao? Hyuga Neji trầm giọng nói, chê cười. Ngươi là cái thiên tài. Ta thừa nhận điểm này. Nhưng là ngươi thắng không được ta. Ino không cho rằng hiện tại Hyuga Neji có thể cho chính mình. Tạo thành nhiều ít phiền toái. Ngữ khí thực chắc chắn, làm trọng tài Gekko Hayate xem bọn họ đều chuẩn bị tốt. Giơ lên tay phải. Lúc sau thật mạnh huy hạ. Bắt đầu, Hyuga Neji tốc độ thực mau. Bước chân một sai, tay trái ở phía trước, tay phải ở phía sau. Thân thể giống như một cái du long. Khởi tay chính là Hyuga ra tuyệt kỹ. Nhu quyền, bát quái trưởng, hắn chân dẫm bát quái. Thân hình mơ hồ không chừng. 5 mét khoảng cách giây lát tức đến. Tay trái dò ra. Cắt về phía Ino sườn phải, loại này hai bên đứng yên lúc sau quyết đấu phương thức đối Ino thực. Không công bằng, nếu là khoảng thời gian 30 mét nói, nàng có thể treo lên đánh Hyuga Neji. Khoảng thời gian 5 mét liền tương đối phiền toái, nàng tốc độ cũng không so Neji chậm. Nhưng là thể thuật cùng lực lượng lại có rõ ràng chênh lệch. Lúc này thân hình vội vàng thối lui, đang ở giữa không trung, không kịp kết ấn. Phủi tay liền ném ra tam cái trình phẩm tự hình phi hành kunai, Neji nâng khuỷu tay. Dương trưởng, nhẹ nhàng vô cùng mà đánh bay kunai. Dưới chân vọt mạnh hai bước, lúc sau cánh tay chấn động. Hữu trưởng dựng thẳng lên, trung cung thẳng tiến. Ino bàn chân hướng tới mặt đất một trống. Một lần nữa kéo ra khoảng cách, phản nắm kunai. Đâm mạnh Neji bàn tay, Neji cánh tay nháy mắt biến thành như là linh xà giống nhau. Uốn lượn một cái độ cung, trái lại khấu cổ tay của nàng. Trong lời đồn thể thuật thực nhược Ino so Neji dự đoán muốn nhanh nhạy đến nhiều. Nàng lấy đùi phải làm chống đỡ. Chân trái đá mạnh Neji xương sườn. Tấu chương xong, hết chương.